vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 302, em còn chưa nói cho anh biết, em làm cách nào hack đến tổng bộ của người ta. Góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Tử bỗng nhiên nghĩ đến một người. Mộ Dạ Lê, anh có thấy những chuyện này không? Không xong rồi, Diệp Tử nhanh tay cầm điện thoại gọi qua cho Mộ Dạ Lê. Nhưng mà, Mộ Dạ Lê thẳng tay cúp máy. Không nhận điện thoại của cô. Cô liền luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộ Dạ Lê cúp điện thoại của Diệp Tử. Đôi mắt đen thẳng, một mảnh lạnh lẽo chết chóc. Thật đáng sợ, Imi bên cạnh không dám nói lời nào. Cầm tư liệu, nhìn anh tựa như khối băng. Một lát sau, lại thấy anh đảo mắt. Nói tiếp tục, à, được, chuyện chính là như vậy. Ngài có thể xem video. Chúng ta vừa mới điều tra xong. Chuyện này cùng video, chính là Diệp Tử tiểu thư. Sắc mặt Mộ Dạ Lê tối sầm lại. Mộ Dạ Lê thật không nghĩ đến. Vậy mà Diệp Tử lại làm ra chuyện này. Diệp Tử trong ấn tượng của anh, vẫn luôn là thiên kim danh môn làm người nhìn thấy không tệ. Đệ nhất danh viện, càng là một cô gái bệnh tật, yếu ớt, tùy lúc có thể ngất xỉu. Nhưng cô trong video, lại là một người hoàn toàn khác. Lúc này, bên ngoài có người nói, phu nhân đã về, Imi liền có chút lo lắng nhìn ra ngoài. Lúc này về sẽ không gây chuyện chứ? Để cô ấy vào, lại nghe Mộ Dạ Lê nói như vậy. Xem ra là tránh không được. Phu nhân, tiên sinh gọi cô vào. Diệp Tranh đứng ở đó nghĩ. Là tìm cô tính sổ sao? Này là không mình được mình nha. Diệp Tranh đẩy cửa đi vào. Thấy Mộ Dạ Lê một tay đặt trên bàn. Một tay đảo bút, mà mắt anh lại lướt bàn làm việc màu đỏ tía. Bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt kia thật làm người chết khiếp. Diệp Tranh buông tay. Chuyện này không trách em được, anh có thể đi cha, là chị ấy làm, em đâu có buộc chị ấy bôi đen em, cuối cùng lại cha ra chị ấy em, được rồi, em lại đây cho anh. Mộ Dạ Lê cụp mắt cắt lời cô, Diệp Tranh mới không thèm đến, đáng sợ như vậy, anh muốn làm gì không được mang người đánh em đó, em sẽ đánh lại đó, anh nói, em lại đây cho anh, Diệp Tranh liền phải đi đến. Lúc này, Mộ Dạ Lê đứng lên, cánh tay duỗi qua bóp lấy cái gáy của cô. Ai ai ai, Mộ Dạ Lê, là chị ấy nói anh tìm em tính sổ hả? Em đâu có nhằm vào chị ấy. Hơn nữa trong mắt em, cô ấy vốn là cái bạch liên hoa nở rộ khắp nơi. Mỗi một đóa thật tươi đẹp, ánh mắt mù mói coi trọng chị ấy. Không phải là ai cũng thích chị ấy đây. Anh, em Diệp Tranh, em nói lại lần nữa cho anh. Mộ Dạ Lê trực tiếp đem người đè lên bàn sách. Phía sau, Imi sửng sốt, nhưng không dám can ngăn. Chỉ có thể nhìn một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Nghĩ bụng, tốt nhất là tìm bọn Mộ Bát đến. Lỡ hai người có đánh nhau rồi. Có thể chạy lên ngăn họ lại. Em nói lại lần nữa thì làm sao? Em nói lần nữa cũng là những lời này. Anh bây giờ là vì chị ấy mà tìm em báo thù sao? Em, Mộ Dạ Lê bị con nhỏ này làm tức bể phổi rồi. Dám nói mắt mình mù, dám nói sẽ đánh lại. Cô thật là dám, nhưng mà, Mộ Dạ Lê lại phát hiện, mình không phải vì chuyện của Diệp Tử thế nào sao? Vậy mà lại bị cô làm cho tức chết trước rồi. Thật là, anh buông lỏng cô một chút, lại híp mắt ngạo mạn nhìn cô. Em trước là giải thích cho anh một chút, em làm cách nào để hack đến tổng bộ của họ. Cách chương.